Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 361, chương 361 dược hiệu. Đường Chính Quân hiện tại nơi nào nói ra lời nói, bụng quặn đau hung mãnh quả thực muốn hắn mạng già. Khá vậy phân đến thanh đó là tưởng thượng WC. Hắn giơ tay Trần Ân nhìn về phía đối phương. Chính mình cầm hiếm khi dùng quải trượng đi buồng vệ sinh. 10 phút sau, buồng vệ sinh như cũ có động tĩnh truyền đến. Diêu Khôn vài lần gõ cửa, đều nghe được Đường Chính Quân hơi mang suy yếu thanh âm truyền đến. Không có việc gì, liền ở hắn liên hệ hảo gia đình bác sĩ lại đây. Chuẩn bị phá cửa vào xem khi, cửa phòng chợt mở ra. Đường Chính Quân lược có vài phần vô lực câu lũ thân thể đứng ở cửa. Hắn phía sau một cổ quái dị hương vị tỏa khắp mở ra. Nhưng Diêu Khôn lại bất chấp để ý này đó. Tả Hữu đem Đường Chính Quân đánh giá một phen. Vội vàng đem người đỡ đến phòng ngồi xuống. Một bên đem chuẩn bị tốt nước ấm đưa qua đi. Này dược lão ra về sau đừng ăn. Khẳng định là có vấn đề. Đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại tìm người tới cửa. Diêu Khôn thấy Đường Chính Quân tựa không có vấn đề lớn, chịu đựng lửa giận nói. Đường Chính Quân như cũ xua xua tay. Không phải nháo cái bụng sao? Nghe được hắn hiện tại còn ở vì cái kia hồi xuân đường nói chuyện, Diêu Khôn cũng không biết nói như thế nào. Lại kém dược cũng không nghe nói, ăn liền tiêu chảy. Lão gia ngươi không vì chính mình tưởng cũng đến suy xét những người khác. Loại này dược ăn xong đi không phải ai đều chịu được. Đường Chính Quân đang muốn nói chuyện, bụng lại thứ quay cuồng lên, tức khắc đứng lên hướng buồng vệ sinh đi. Diêu Khôn bất quá hồi cái đầu công phu, liền nghe được tiếng đóng cửa. Ngẩng đầu nhìn về phía khoảng cách nơi đây 4-5 mét xa buồng vệ sinh. Ám đạo lão gia khi nào đi đường nhanh như vậy? Bác sĩ đã tới rồi. Diêu Khôn đem người lạnh tiến vào sau. Trước nói Đường Chính Đông bệnh trạng. Đối phương hỏi Diêu Khôn muốn phục nguyên đan xem xét. Đại khái vài phút Đường Chính Quân ra tới. Bác sĩ vội vàng buông đồ vật lập tức bắt đầu kiểm tra. Chỉ là các loại kiểm tra qua, cũng hỏi tương quan vấn đề, lại trước sau không có cái kết quả. Lão gia tử thân thể không có người khác ngạnh lãng, nếu vẫn luôn tiêu chảy ta kiến nghị làm máu kiểm tra. Bác sĩ cấp ra kiến nghị nói, Diêu Khôn đã chuẩn bị làm người ân bài đính hạ phòng bệnh, sau đó mang Đường Chính Quân lại nằm viện. Cũng vào lúc này vẫn luôn không mở miệng Đường Chính Quân bỗng nhiên nói chuyện. Trước không đi bệnh viện, ta cảm thấy hiện tại rất thoải mái. Diêu Khôn làm bộ liền phải ngăn cản. Lời nói còn không có xuất khẩu, đột nhiên phản ứng lại đây. Lăng nói, lão gia nói cái gì? Vừa rồi là hắn nghe lầm sao? Lão gia nói thoải mái. Đường Chính Quân lại chỉ cười không nói. Thứ nhất là hắn cũng không biết như thế nào giải thích cái này cách nói. Thứ hai là, này thượng vài lần WC, hắn đích xác không có gì sức lực. Diêu Khôn trước sau không tin, trong miệng nói tìm gọi điện thoại tìm dược giam cục tới cửa. Rất có làm đối phương đóng cửa ý tứ. Cuối cùng vẫn là Đường Chính Quân nhịn không được lạnh mặt. Hắn lúc này mới ngừng nghỉ. Đường Chính Quân trở lại phòng sau. Liền này cổ suy yếu ngủ một giấc. Này một ngủ đó là ngủ tới rồi chạng vạng trời tối thời điểm. Cuối cùng vẫn là lo lắng Diêu Khôn đánh thức. Đường Chính Quân từ ngốc tại đường ra sau. Tình huống thân thể cũng không như thế nào hảo. Này nghỉ ngơi thời gian mỗi ngày nhiều nhất 5 cái giờ liền đỉnh thiên. Hơn nữa trong lúc luôn là ngủ không ân ổn. Nhưng là vừa rồi thủ vệ lại nói bên trong vẫn luôn không động tĩnh. Diêu Khôn sở dĩ kêu người, cũng là vì Đường Chính Quân ngủ quá trầm, cho rằng người xảy ra chuyện, mà đương nhìn đến lão gia bị chính mình đánh thức, theo sau tinh thần sáng láng xuống giường. Hơn nữa vui sướng đánh chiêu mạnh mẽ oai phong quyền pháp khi. Diêu Khôn còn tưởng rằng nhìn lơ mờ ni nhiều ít năm không có loại cảm giác này. Diêu Khôn a, hiện tại ngươi tổng tin tưởng ta nói đi, Đường Chính Quân liền quải trượng cũng chưa dùng. Đôi tay sau lưng, thanh âm tự tin 10 phần, thoạt nhìn thập phần khỏe mạnh. Diêu Khôn ngốc ngốc gật đầu, có chút không quá tin tưởng trước mắt nhìn đến. Thẳng đến Đường Chính Quân buổi tối chủ động hẹn định kỳ kiểm tra chủ trị bác sĩ. Nhìn đến đối phương kiểm tra Đường Chính Quân sau kinh ngạc bộ dáng, cùng với mặt sau dò hỏi Đường Chính Quân hay không sắp tới đã làm mặt khác trị liệu khi lửa nóng. Con người, Diêu Khôn cảm thấy kia dược khả năng thật là hảo dược. Thủ trưởng, nếu này dược thật sự như vậy thần kỳ, có lẽ đối quốc gia có rất trợ giúp lớn. Ta thỉnh cầu, gần một tháng mỗi ngày đúng giờ cầm đầu trường kiểm tra, lão bác sĩ trịnh trọng nói. Có thể, Đường Chính Quân tự nhiên không thèm để ý. Diêu Khôn tắc tiến lên hỏi, kia lão gia thân thể không trở ngại, vẫn là phía trước tiểu mao bệnh. Bất quá tình huống hình như có sở chuyển biến tốt đẹp. Nếu vẫn luôn bảo trì đi xuống, phía trước nói lão gia tử cần thiết nằm viện nói, có thể thu hồi, bác sĩ nói. Diêu Khôn nghe được lời này trên mặt có chứa khiếp sợ. Liền kia một viên dược lại có lớn như vậy tác dụng. Thẳng đến bác sĩ rời đi, Diêu Khôn mới nhịn không được nói. Lão gia, ngươi hiện tại thật cảm giác hảo rất nhiều. Bác sĩ không đều nói, ta còn lừa ngươi không thành, Đường Chính Quân cười nói. Diêu Khôn liên tục gật đầu, thầm nghĩ kia dược ở lại bị Điểm Money lúc ấy mua thuốc khi chính mình là tự mình qua đi. Nhìn xem mặt tiền cửa hàng không lớn giá cả quý hơn nữa trình tự đơn giản, cũng không quá nhiều giải. Hiện giờ thẳng đến nó hữu hiệu, Diêu Khôn suy nghĩ cần thiết hiểu biết hạ nguồn cung cấp. Nếu dược thiếu thốn nói, liền trước đều mua đến đây đi. Chút nào không biết Diêu Khôn tâm tính Đường Chính Quân, này sẽ nhưng thật ra tới tinh thần. Lăn lộn một ngày, hắn nhưng thật ra nhớ tới một chuyện tới. Hỏi, thiếu ruột hiện tại là lại trở về đệ nhất quân khu. Đúng vậy lão gia, bộ đội đặc chủng bên kia tạm từ người khác tiếp nhận. Nghe nói thiếu ruột thiếu gia huấn luyện thực không tồi, Diêu Khôn nói. Đường Chính Quân đó là nhíu nhíu mày, Doãn gia kia tiểu tử. Ta nghe nói bị ân bài đi đệ nhất quân khu, không có gì bản lĩnh, lại cũng lộng cái thượng sĩ quan. Ngươi nhớ rõ gọi điện thoại cấp thiếu ruột nói tiếng. Nhìn thấy Doãn gia tiểu tử cách hắn xa một chút, loại này phiền toái chúng ta Đường gia mặc kệ cũng không dính. Diêu Khôn gật đầu nói, ta sẽ. Sắc trời ảm đạm xuống dưới, mưa to rốt cuộc kết thúc, đen nhánh không trung như là bị nùng mặc vựng nhiễm hắc thuần túy. Trong phòng, Phan Mộc Lan ăn tô linh dược sớm đi vào giấc ngủ. Phan Mộc Lan chính mình nói cho Tô Linh, mỗi lần sét đánh nàng đều sẽ cả đêm ngủ không được. Chính là đêm qua ăn dược sau nàng thế nhưng chút nào không nghe được sét đánh thanh. Cho nên, tuy là biết tối nay đã báo trước mưa to sẽ đình sẽ không ở có tiếng sấm, vẫn hướng Tô Linh tác muốn đan dược, Tô Linh cũng không cự tuyệt. Đan dược chính là ân thần đan. Chỉ là hiệu quả bị tăng mạnh. Đêm qua là lâm thời nảy lòng tham cấp Phan Mộc Lan dùng. Không nghĩ tới đối phương đến là nghiện rồi. Cũng may này dược không có tác dụng phụ. Thuận tay tắt đèn, Tô Linh lắc mình đi vào không gian. Nàng tính toán đêm nay luyện điểm đan dược. Thành phố C hồi xuân đường định tại đây 2 ngày khai trương. Đan dược tuy rằng lưu đủ rồi mặt tiền cửa hàng dùng lượng, nhưng trong khoảng thời gian này tiêu hao quá lớn. Tô Linh cũng thông chi Quách Bỉnh Nhân đình chỉ đại lý kéo dài tới. Cho nên trong tương lai hồi xuân đường đan dược chỉ ở cửa hàng bán. Lần này luyện đan thời gian suốt rằng co 10 cái giờ. Không gian trữ hàng đóng gói bình cùng dược hộp cơ hồ thấy đáy. Tô Linh nhìn mắt bên cạnh đã như tiểu sơn đan dược. Vẫn có chút không hài lòng. Nếu sắp tới bắt đầu bế quan, nàng muốn tồn đủ càng nhiều đan dược. Nàng có dự cảm, kế tiếp sẽ càng ngày càng vội. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Phan Mộc Lan đính rời giường Linh đã vang lên. Trời mưa duyên cớ chậm trễ một ngày, cho nên xác định thời tiết trong sau trường học Mã Bất Đình để một lần nữa giả thiết hoạt động. Cũng ở đêm qua liền đàn phát tin tức nói hôm nay hành trình biểu hết chương.